Hổ Duyến, chương 45, góc truyện audio.com. Hồn thích, do năm đó đệ tử có thiên phú nhất từ trước tới nay hào xưng độc môn. Cũng tức là độc thiên tử tổ sư gia Lôi Địch sở chế. Dược ấy trong kỳ hạn 3 tháng, sẽ làm người trúng độc tinh tường cảm giác sinh mệnh bản thân trôi qua. Linh hồn từ từ tiêu tán, cho đến cuối cùng không thừa lại một hồn một phách, trọn đời không được luân hồi. Mà bệnh trạng trúng độc lại do lúc ban đầu ăn ngon ham ngủ. Đến giai đoạn 2 từ từ suy yếu, lại đến giai đoạn thứ 3 duy trì liên tục hôn mê. Cũng chính là thời khắc linh hồn bị hút ra, cuối cùng thân thể tiêu tan, linh hồn tiêu tan, hồn người tiêu tan tồn tại dù sao có thiên lý. Vì vậy sử dụng thì cần lấy máu tươi bản thân người phóng độc làm dẫn. Dương thọ làm đại giới mới có thể làm được hồn thích thật sự. Bằng không người trúng độc sẽ chỉ cứ duy trì liên tục suy yếu. Cũng không chết, mà đòi hỏi người làm độc từ bỏ dương thọ còn lại là 1 năm. 10 năm thậm chí 50 năm không chính xác, nhưng không ai lại bởi vì muốn giết một người mà từ bỏ thọ mệnh bản thân. Cho nên cho tới nay hồn thích ở độc môn cũng chỉ là một đồ trang trí. Nhớ tới thuyết pháp quan vu hồn thích, Lôi Địch lo sợ không yên mà lắc đầu. Không có khả năng, dùng Bích Lan không có khả năng sẽ có hồn thích. Sẽ không, hồn thích sau do sư phụ truyền cho bản thân. Hắn đã giấu dược đó đi rồi. Sao có thể lại ở trên tay nữ nhân kia? Nghĩ lại vừa nghĩ, chẳng lẽ là, Lôi Địch không thể tin được sẽ có loại khả năng kia? Là thật, tuy rằng Tần Linh cũng không muốn thừa nhận. Nhưng đó là sự thực, trung quy không cam lòng không muốn mà mở miệng nhắc nhở chúa công. Nghe vậy, Lôi Địch chán nản mà ngã ngồi xuống ghế, ngay cả hồn thích cất giấu ở trong hoàng cung Lôi Thành cũng sẽ ở trên tay Dung Bích Lan. Nói cách khác Lôi Thành, toàn bộ hoàng cung đều đã ở trong tay nàng rồi sao? Nhất định là có người liên thủ với nàng, bằng không bản thân sao lại một chút tin tức cũng chưa từng nhận được. Tâm tư Lôi Địch vòng chuyển, không khí trong gian phòng rất căng thẳng, hai người đứng ở một bên đều biết thế cục lúc này đối với phe mình mà nói quá mức không xong. Cũng không dám tự ý quấy rối sự trầm tư của Lôi Địch. Ha ha, ha ha, một lát, Lôi Địch bỗng nhiên cười to ra tiếng, làm rối hai người bên cạnh không hiểu ra sao. A, ha ha, cười, hắn đương nhiên phải cười. Hắn cười bản thân sao lại ngây thơ như vậy, hồi đó cũng đã đứng ở độ cao thái tử, lại còn có thể tin tưởng nhị ca là thật bị điên. Lưu lại một tính mệnh, hôm nay lại lưu lại cho bản thân một tai họa như thế. Thất bại trong gang tấc, thậm chí còn hại ngạn mục, ha ha, nữ nhân kia rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Lôi Địch bỗng nhiên ngưng cười, Tần Linh dừng một chút, bỗng chốc không đuổi kịp tư duy Lôi Địch. Ta hỏi ngươi Dung Bích Lan rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì chứ? Không chỉ có ở Long Á làm mưa làm gió, còn đưa tay mò tới Thiên Lôi. Liếc mắt nhìn Lôi Địch, Tần Linh mới nói, nữ hoàng hai quốc, nữ nhân này quả nhiên là điên rồi. Sở thất còn chưa thấy qua nữ nhân có dã tâm to lớn như vậy. Thuốc dẫn hồn thích dùng chính là ai cho máu? Bản thân nàng, Dung Bích Lan thực là xứng mặt. Tự cắt cổ tay bản thân nàng, Lôi Địch thật sự giật mình. Nàng vì sao phải dùng hồn thích đối với ngạn mục, hắn căn bản là không ngăn cản đến nàng, vì thế còn không luyến tiếc từ bỏ dương thọ bản thân. Lôi Địch phát hiện hắn cư nhiên lý giải không được ý nghĩ Dung Bích Lan. Cách làm nữ nhân này mọi nơi lộ ra thấu quỷ dị. Tần Linh tuy rằng lắc đầu ý bảo bản thân không rõ ràng lắm. Nhưng nhìn bộ dạng chúa công vì Thiệu Ngạn Mục suy nghĩ lại thêm mơ hồ cảm thấy bản thân có thể hiểu rõ cảm thụ của Dung Bích Lan chúa công. Hiện tại nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào? Mật thám còn theo chúng ta chứ? Đúng vậy, vẫn đều dao động ở phụ cận biệt viện. Mật thám Long Á thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Một nhóm tiếp một nhóm, làm sở thất phiền chịu không xiết, đem tin tức Ngạn Mục tiết lộ cho bọn họ. Lôi Địch nhíu mày lo lắng tiếp, lại thêm vào câu, cụ thể, hết thảy tình huống đều nói cho bọn họ, nhất là phương diện quan vu hồn thích, sở thất không giải thích được, Vì sao chứ, làm gì phải tiện nghi cho bọn họ? Không để ý tới vấn đề sở thất, Lôi Địch hãy còn lại thêm vào yêu cầu, làm cho rõ ràng tình hình Lôi Thành cho ta. Nếu còn phát sinh kiểu chuyện xảy ra rồi mới phát giác. Đừng trách ta hạ thủ ác độc. Trừng mắt Sở Thất, Lôi Địch liền đứng dậy rời đi. Thời gian không còn nhiều. Ngạn Mục đã vào giai đoạn hai hồn thích rồi. Hắn phải nhanh chóng một chút làm ra giải dược. Mà cái này cần phối hợp của Triệu Lẫm Hoán. Bởi vì máu tươi dung Bích Lan vẫn chính là thuốc dẫn giải dược then chốt nhất. Triệu Lẫm Hoán, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Cách chương.